Chương 108, chân chính nội tình cái này mật thất, trừ nhường Lưu Phong có cái an toàn xuyên qua hoàn cảnh bên ngoài, càng nhiều là hắn thả trong này đổ vật. Mật thất lớn nhỏ, cũng chính là tương đương với 120 chừng 5 thước vuông, lại là thả đờ ơ y từng dây giá sách, đương nhiên, rất nhiều giá sách đều là không. Chỉ có một hai cái trên giá sách chất đầy sách, đến gần nhìn liền sẽ phát hiện, phía trên đánh dấu lấy là Tam Tự Kinh, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký Ẻn Đờ Ẩn Chuyện Cổ Tích Toàn Tập, Chuyện Cổ Dìm Toàn Tập 800 Đạo Gia Thường Đồ An Tuyển Tập 5 Nhất Ngữ Văn, năm thứ 2 Toán Học 8 năm cấp Vật Lý, 9 năm cấp Hóa Học vân vân. Địa cầu bên kia phổ biến sách, mặc kệ có tác dụng hay không, Lưu Phong sau khi thấy đều sẽ thuận tay mang một điểm tới, thứ gì cũng không sánh nổi tri thức hữu dụng. Tỷ như, ban ngày hắn làm ngoại khoa giải phẫu, còn không có phát sinh trước đó, ai biết hắn một cái người mới vào nghề, thế mà còn hoàn thành một hồi giải phẫu đây này cứu vớt một cái sinh mệnh, một cái có thể vì hắn tiếp lấy bán mạng binh sĩ. Mặc dù trên giá sách, Lưu Phong 99% toàn bộ chưa có xem, nhưng QNZ không ngại hắn có được những này tương lai cờ ơn ở tri thức, những này chính là hắn Lưu Phong chân chính nội tình, QNZ gọi tri thức dự trữ. Giống như địa cầu bên kia quốc gia quân công khoa học kỹ thuật, đã là dẫn trước thế giới, nhưng người nào biết hiện tại phóng xuất đồ vật, chính là hắn tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật có lẽ một giây sau, bọn hắn liền sẽ thả ra vượt qua 10 năm, 20 năm khoa học kỹ thuật. Chỉ cần một mực duy trì dẫn trước thời đại này khoa học kỹ thuật liền có thể, không cần vượt qua quá nhiều, để cho người ta có hy vọng cố gắng đuổi theo. Sau đó lại chậm rãi thả ra lợi hại hơn khoa học kỹ thuật, tiếp lấy để cho người ta đuổi theo mình đã đào thải mấy chục năm kỹ thuật, trên thực tế mình đã đang nghiên cứu phi vũ trụ. Lưu Phong xuất ra phản khúc cung, nỏ quân dụng, chính là có cái này cân nhờ à cờ. Hai thứ đồ này đã dẫn trước thời đại này rất nhiều, nhưng sớm muộn sẽ bị người nghiên cứu ra được, đây là tất nhiên. Như vậy, người khác hoa hơn 10 năm thời gian đuổi theo qua đi, đột nhiên phát hiện Lưu Phong lại thả ra lợi hại hơn đồ vật. Cặc cặc cặc Lưu Phong vung đi trong đầu tạp nghiệm, mỗi lần đi vào nơi này về sau, hắn đều sẽ phát một chút ốc, hay là một loại gọi tâm đồ vật, địa chủ lao tài nhà có thừa lương cái loại cảm giác này. Dù sao, thời đại này cơ sở công nghiệp là 0.1, liền cái sắt thép cơ bản đều vận dụng không tốt, còn muốn tạo máy bay đại pháo. Đây cũng là hắn thành lập nghiên cứu bộ nguyên nhân, trước tích lũy kinh nghiệm tri thức, sau đó mới là hậu tích bạc phát thời điểm. Thời gian đã nhanh 10 giờ a, lần này ngẩn người có hơi lâu đâu. Lưu Phong sờ sờ cái cằm có chút mọc ra điểm điểm sợi râu, cười khẽ một tiếng, biến mất tại trong mật thất. Lần nữa xuất hiện, chính là Lưu Phong ở địa cầu nhà, nhìn qua trong phòng ngủ hết thảy, nhường hắn sinh ra một điểm cảm thán. Mỗi lần tới về xuyên qua, đều cảm giác giống như là tại làm một giấc mộng không sai biệt lắm, thật sự là thần kỳ. Phong ngủ nói như thế nào đây, một chữ loạn, bên trong đặt vào hắn mua máy đánh chữ các loại, dưới mặt đất rơi là tả trên đất in tư liệu. Thấy cảnh này, ép buộc chứng Lưu Phong cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, xoay người cái trên mặt đất tư liệu thu nạp, sau đó nhét vào không gian bên trong đi, tiếp lấy để lên nhất đại chồng giấy A4, khởi động thải sắc đóng dấu. Giải quyết, đi Lưu Phong đổi một bộ y phục, tìm đến một đỉnh mạo tử đeo lên, đã hơn 2 tháng không có cắt tóc, đã dáng dấp rất dài. Lười nhác do NZ4NZ ở Lưu Phong, mang theo một ba lô tiền vội vàng rời nhà, hắn muốn đi mua chút đồ vật, hoặc là nói là quà sinh nhật đi. Vì cái gì mang một ba lô tiền Lưu Phong là sẽ không nói cho ngươi đây là hắn bán hoàng kim được đến, vì không bại lộ thân phận, khoản tiền lớn hoàng kim giao dịch dùng tất cả đều là tiền mặt. Bán hoàng kim địa phương là một cái dưới đất chợ đen, sắt vách thành thị liền có một cái, Lưu Phong hoàng kim chính là bán được đi đâu. Mang theo khẩu trang mạo tử võ trang đầy đủ đi. Đương nhiên, một lần kia hắn liền bán 5 kg hoàng kim, được lợi 100 vạn tả hữu. Tít tít tít túi chấn động, Lưu Phong lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái che GIU website giao diện, lập tức ở phía trên lật xem, đồng tử thít chặt, hắn rất nhanh liền tìm Tơ Y muốn tin tức. Bị phát hiện à, xem ra lần sau không thể lại đi chợ đen bán hoàng kim. Lòng tham gia hỏa thật không ít ta. Cái này website chính là dưới mặt đất chợ đen website. Phía trên có một cái chính là giá cao treo thưởng tìm kiếm Lưu Phong tin tức. Đương nhiên, trên tấm ảnh là Lưu Phong ngụy trang qua đi bộ dáng, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, chỉ lộ ra tròng trắng mắt. Bộ dáng Lưu Phong nghĩ đến chính mình hướng hoàng kim bên trong nhét miếng sắt thủ đoạn, ở trong lòng không khỏi hùng hăng tán. Dương một chút chính mình, như cái gì cắn hoàng kim kiểm tra, đậu hũ khối đồng dạng dày hoàng kim, có thể cắn được một nửa liền đem đối phương cao hứng cười ha ha. Tại cố tình làm giả tình huống dưới, hết thể cũng không có vấn đề gì, huống chi chợ đen loại địa phương này, Lưu Phong đi trước thế nhưng là báo cảnh, nghĩ đến cảnh sát thúc thúc sẽ cảm tạ hắn, vừa sốt ruột phía dưới, như vậy hết thể đều sẽ giản lược. Cứ như vậy, Lưu Phong dùng trên thực tế không đến 4 kg hoàng kim, đổi lấy 100 vạn tiền mặt, nói hắn gan lớn, trên thực tế là hắn dùng một tuần ngầm hỏi, mới ra nhà kia chợ đen hoàng kim kiểm tra thủ đoạn 10 phần lạc hậu. Hy vọng, sang năm đầu xuân, có thể đạt được nhân sâm tin tức là thật, không phải tiền nhưng là muốn tiêu hết. Lưu Phong vô vô ba lô, bên trong chứa chỉ có 20 vạn khối tiền. Tiểu ngạch độ bán ra hoàng kim, lần một lần hai vẫn được, quá nhiều lần, liền sẽ bị một chút hắc thú biết, lập tức chạy vào thị trường quá nhiều hoàng kim, chẳng mấy chốc sẽ đến sở tra hán. Lưu Phong theo không coi thường địa cầu bên này người. Tham lam chính là người lớn nhất động lực, chó hoang đi khác loại phát tài phương thức người, đều sẽ có thủ đoạn đặc thù. 10 giờ tối đô thị, mới là sống về đêm bắt đầu, đường cái bên trong dòng xe cộ dày đặc, loa liên tục vang động, hai bên đường phố đều là 3-9 lui tới đám người, ngẫu nhiên còn chui lên mấy chiếc xe đạp, cửa hàng bên trên đều là lập lòe chiêu bài. Có một tí tỉ tỉ còn hướng ngươi động thủ thông đồng quán bán hàng là dòng người nhiều nhất, chiêu bài tôm mùi thơm lan tràn ra, hào sảng nữ những khách nhân, uống bia cũng không so nam nhân chênh lệch. Lưu Phong đột nhiên cảm giác có chu tờ không hợp nhau đâu, như nở dê cao y na y nhiễm được hoàng thông thông tóc, trên mặt quét vôi lấy có thế cản đao bộ trang, còn có mang kính sắt trọng, hắn đột nhiên nghĩ đến trong thành bảo mấy cái trang điểm thú thai nương. So sánh qua đi, không khỏi bĩu môi, trước kia cảm thấy xinh đẹp muội tử, hiện tại thật là xấu a.